Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3049. Thần chi kiếp. Khí thế thật là mạnh, ta đều cảm giác được hai chân của mình cũng nhịn không được muốn run rẩy. Ở phía xa, một vị tại quan sát thánh khung cảnh ngũ trọng thiên lòng còn sợ hãi nói: "Nhưng là Bạch Tháp chủ khí tức trên thân, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, tựa hồ có thể tầm bổ sinh mạng của chúng ta giống như." Hắn bên trên người nói, hắn cảm giác này không phải là ảo giác, nếu như là người bình thường đứng ở chỗ này, hắn sẽ trực tiếp ngất đi, có thể ngất quá trình bên trong, tính mạng của hắn xác thực có thể đạt được tầm bổ. Trên thân có ốm đau cũng sẽ biến mất. Thọ mệnh có nhất định trình độ gia tăng, nhưng đối với những này thánh khung cảnh võ giả đến nói, tính mạng của bọn hắn cấp độ không giống. Bạch Vũ Triết vẻn vẹn chỉ là nói vận phát ra khí tức, nhưng không có bản lĩnh để bọn hắn thọ mệnh cũng gia tăng. Mau nhìn, đang lúc hai người kia trò chuyện thời điểm, hậu phương một người một mặt kích động, chỉ vào Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng chi địa không trung. Ầm ầm, không trung xuất hiện một mảng lớn màu lam đám mây, quả thực là che khuất bầu trời. Đám mây bên trong có rõ ràng hồ quang điện đang nhấp nháy, chỉ là xa xa nhìn xem liền đã để rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Kỳ thật rất nhiều người không có tận mắt qua độ kiếp là cái quái gì. Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể, trong đó có một lần độ kiếp chính là chính tà giao chiến thời điểm. Hỏa Ân Tông bên ngoài cửa chính, nhưng kia đều đã là hơn mấy trăm năm trước sự tình. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục muốn tận mắt nhìn một chút, độ kiếp này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng truyền đến, chỉ là thanh âm liền dọa đến rất nhiều người sợ hãi. Tựa hồ kia tiếng sấm liền có thể chấn nhiếp tâm hồn. Oanh, lôi kiếp ấp ủ hoàn tất. Đạo thứ nhất lôi điện đánh xuống. Kia xanh mênh mang hồ quang điện trung ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Đạo vận bốn phía, cái này lôi kiếp, so với lúc trước cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp đều mạnh hơn nhiều lắm. 18 huyết vệ cùng Long Hãn Hải đám người bọn họ nhìn thấy sợ mất mật. Cả đám đều vì Bạch Vũ Triết cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết liền xếp bằng ở. Không nhúc nhích, rầm rầm, lôi đình oanh kích ở trên người hắn. Tựa như là màu lam như thủy ngân nghiêng. Chung quanh vô số sơn phong nổ tung. Quan sát mấy trăm người tất cả đều dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Làm lôi quang tán đi. Bạch Vũ Triết chỗ này tòa đỉnh núi. Không chút nào không việc gì, Bạch Vũ Triết y nguyên còn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chịu đựng lôi đình tẩy lễ, lôi điện bên trong ẩn chứa đạo vận trực tiếp bị hắn hấp thu. Thiên a, có người nhịn không được kinh hô, nhìn về phía Bạch Vũ Triết ánh mắt giống như đang nhìn thần minh. Thế mà cứ như vậy mình ngồi tiếp nhận lôi kiếp oanh kích mà bình yên vô sự. Thậm chí ngay cả này tòa đỉnh núi, đoán chừng đều là Bạch Vũ Triết bảo vệ được. Ầm ầm, lại là một tia chớp oanh kích mà xuống, so vừa rồi càng khủng bố hơn, nhưng Bạch Vũ Triết vẫn không có động, thậm chí đều không có đi xem liếc mắt. Một thanh âm vang lên, triệt thiên địa tiếng vang truyền đến. Tòa kia cũng không cao lớn đỉnh núi trực tiếp trầm xuống, nhưng là ngọn núi vẫn không có vỡ ra. Bạch Vũ Triết cũng y nguyên không việc gì. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngốc, bao quát Bạch Vũ Triết bên người quan hệ người tốt nhất. Đã nhiều năm như vậy, kỳ thật ai cũng không biết Bạch Vũ Triết rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại không ai từng nghĩ tới, thế mà lại mạnh đến trình độ này. Cái này lôi kiếp, bất kỳ cái gì một tia chớp oanh trên người bọn hắn, đều có thể để bọn hắn bất cứ người nào hình thần câu diệt. Đoán chừng ngay cả cho đều không thừa nổi. Lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Bạch Vũ Triết từ đầu đến cuối bất động,